Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, Sân Trường Thế Giới 5. Người đăng, bọn họ sẽ sợ dịch hiểu đồng cái này rác rưởi nữ. Đây quả thực là chê cười. Đây, là ba người bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mẫn Thị Tập Đoàn sản xuất thực phẩm, đều là dùng thi dầu chiên. Ninh Thư cười híp mắt nói, Mẫn Thị Tập Đoàn là thực phẩm chiếm cứ chỉnh quốc gia thực phẩm ngành nghề 60%. Số định mức, chính là lũng đoạn ngành nghề. Phàm là có chất béo đồ vật, đều là thi dầu. Ninh Thư há miệng nói hưu nói. Vượn, có lẽ không phải, nhưng là ai sẽ tin tưởng. Này lời đồn ra ngoài, nhìn, thấy Mẫn Thị Tập Đoàn đồ vật, liền sẽ nghĩ tới thi dầu. Người nói hưu nói vượn cái gì? Mẫn Hạo Sơ sắc mặt xoát một chút trắng, hướng Ninh Thư gầm thét, người muốn nói với ngươi lời nói phụ trách. Ninh Thư gật đầu, ta phụ trách, ta nghe được ngươi cùng Mục Dạ Diệu cùng ẩu. Hạo Hiên nói nhà các ngươi đồ vật dầu đều là vừa mới chết thi thể. Cát, lấy thịt trên người nổ ra đến, có thể so dầu thực vật cùng mỡ heo tiện nghi. Nhiều, ngươi nói như vậy tiết kiệm chi phí. Còn để ngươi hai cái bằng hữu không? Muốn mua nhà ngươi đồ vật. Ngươi, Mẫn Hạo Sơ sắc mặt cho tàn. Toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Lên, lời đồn đại này lực sát thương to lớn. Liền xem như bọn họ đem tập đoàn. Tất cả thực phẩm đều cầm đi kiểm nghiệm một phen. Liền xem như hợp cách. Nhưng, là phổ thông dân chúng tin tưởng sao? Sẽ không tin tưởng, cho dù là bọn họ liên tục nói không có thi dầu. Cũng sẽ không mua. Mẫn Hạo Sơ nhìn về phía mình ba ba. Ba ba sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, nhưng còn tính là chấn định. Nhưng là Mẫn Hạo Sơ nhìn thấy tay của hắn run nhẹ. Nhẹ, nói rõ ba ba nội tâm rất không bình tĩnh. Dịch hiểu đồng, người nói nghe được lời này quan hệ Mẫn Thị Tập Đoàn nhiều. Như vậy nhân viên sinh kế, người như vậy nói hưu nói vượn. Người đây là tại nhất định nhân sinh mà tính toán. Mẫn Hạo Sơ run rẩy nói, a, chẳng lẽ chỉ có các ngươi Mẫn gia mới có thể nuôi nổi người? Có đổ xuống liền có lên, những nhân viên này có thể đến thực phẩm của hắn công ty? Ai giới đi ai không thể sống. Ninh Thư mặt mỉm cười, ta ít đọc sách, các ngươi cũng không nên gạt ta. Nhà ngươi công ty đến hạ, thực phẩm ngành nghề sẽ càng thêm trăm hoa đua nở mới đúng. Lũng đoạn ngành nghề đổ xuống, cái khác công ty nhỏ mới có phát triển cơ hội. Lũng đoạn là dị dạng, nhất là thực phẩm cũng không phải khoa học kỹ thuật sáng tạo tính sản phẩm. Mẫn Hạo Sơ ba ba nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, lôi kéo Mẫn Hạo Sơ cổ áo, kéo Mẫn Hạo Sơ đi. Ta nói qua, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Cái đinh lại nhỏ cũng sẽ đem người quấn lại ra phá máu chảy. Vừa lên xe, Mẫn Hạo Sơ ba ba liền hướng Mẫn Hạo Sơ quát, một bạt tai phiến tại Mẫn Hạo Sơ trên mặt. Mẫn Hạo Sơ bị đánh cho đầu choáng váng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù lên. Người chính là một cái thích đùa nghịch tiểu nhân thông minh. Mẫn Hạo Sơ ba, ba lạnh giọng nói ra. Mẫn gia sớm muộn thua ở trong tay của ngươi. Người nghĩ tới lời đồn đại này tung ra ngoài, bao nhiêu người muốn theo trên người chúng ta kéo thịt. Mẫn Hạo Sơ ba ba lạnh giọng nói, các ngươi những bọn tiểu bối này chính là sống được quá dễ chịu, sống được quá quên hết tất cả. Chấm ngoặc kép, ba ba, bây giờ nên làm gì? Mẫn Hạo Sơ mím chặt môi, hắn không hối hận khi dễ dịch hiểu đồng. Chỉ là hối hận không có sớm một chút giải quyết dịch hiểu đồng, bằng ba người bọn họ ra thế bối cảnh, hoàn toàn có thể đè xuống hai cái người. Chết chuyện, ai biết hiện tại dịch hiểu đồng lại có dũng khí phản kháng. Làm sao bây giờ? Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Mẫn Hạo Sơ ba ba vuốt vuốt cái chán, dị thường mệt mỏi nói. Thần sắc rất không thể lạc quan. Mẫn ra phụ tử đi. Làm bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ninh Thư đã bỏ đi nhiệm vụ này, cho nên không có bất kỳ cái gì lo được lo mất. Hôm nay nàng không có khả năng sống ra sân trường. Những người này sẽ không bỏ qua cho nàng. Ai, trong tay nàng chính là một điểm lực lượng đều không có. Chính là phù du, lầy cây, bọ ngựa đấu xe chênh lệch. Chỉ là liên lụy Dịch Hiểu Đông. Nàng thay Dịch Hiểu Đồng nghịch tập không? Được, có lẽ sẽ có những người khác thay Dịch Hiểu Đồng nghịch tập. Ngươi thả ta ra con trai. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ẩu Hạo, Hiên mụ mụ khóc hướng Ninh Thư hô. Khóc đến không kềm chế được. Đáng thương vô, cùng dáng vẻ. Ninh Thư sắc mặt lãnh khốc. Không nhìn thẳng Ẩu Hạo Hiên lời của mụ mụ. Ẩu Hạo Hiên sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn cảm giác chính mình giống như dán một cỗ thi thể đồng dạng. Vô cùng băng lãnh. Ẩu Hạo Hiên cảm giác choáng đầu hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen. Không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều, còn là bởi vì sợ hãi. Trái tim giống như muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tóm lại Ẩu Hạo Hiên cảm giác rất không ổn. Chung quanh vây quanh nhiều người như vậy. Thế nhưng là giờ phút này lại im. Ắng, tất cả mọi người nín thở. Có tử vong chi khí lại từ từ phun trào. Mục Dạ Diệu ba ba híp mắt, giải cứu con tin quan trọng. Mục Dạ Diệu vừa dứt lời, một đạo tiếng súng vang lên. Bành một tiếng, một đạo nóng hổi máu tươi ở tại Ninh Thư trên mặt. Phù phù một tiếng, bên cạnh Dịch Hiểu Đông ngã trên mặt đất. Ninh Thư không chần chờ, một dùng sức trực tiếp đem nhánh cây cắm xuyên Ẩu Hạo Hiên cổ, sau đó lại là bành một tiếng. Ninh Thư cảm giác một viên đạn tại đầu của mình trong nổ tung, tựa như là nổ tại trong linh hồn của nàng đồng dạng. Linh hồn cùng xé rách, đồng dạng đau, tựa hồ muốn linh hồn của nàng triệt để diệt đi, xóa bỏ lực lượng. Ngay tại Ninh Thư cho là chính mình muốn bị xóa bỏ, một đạo lực lượng che lại. Ninh Thư linh hồn, Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Ninh Thư ngồi dưới đất, che chính mình đầu. Cảm giác linh hồn giống như là một tấc đã nứt ra đồng dạng đau. Làm Ninh Thư hết sức đau khổ. Hai đạo tiếng súng sau, ba người ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây ngần. Cả người, nổ súng tay bắn tỉa là muốn giết Dịch Hiểu Đông. Làm Dịch Hiểu Đông phân thần. Đánh chết nàng. Nhưng là không nghĩ tới trước khi chết còn đem Ẩu Hạo Hiên. Giết đi, Hạo Hiên, Hạo Hiên. Ẩu Hạo Hiên mụ mụ nhìn thấy con trai mình mở to hai mắt, cổ bị nhánh cây xuyên qua, máu tươi vẩy ra, thân thể co quắp hai lần liền bất động. Ẩu Hạo Hiên mụ mụ hét lên hai tiếng, mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Mục Dạ Diệu ba ba đều ngây ngốc một chút, hắn còn chưa từng gặp qua người như vậy. Quả nhiên là chết còn muốn kéo người đệm lưng. Trừ bỏ chết đi Ẩu Hạo Hiên, sống Mục Dạ Diệu cùng Mẫn Hạo Sơ đều muốn bị dư luận vây quanh. Mục thượng tá, con của ta còn tại lưu manh trong tay người như thế nào hạ lệnh nổ súng? Ẩu Hạo Hiên ba ba xanh mặt chất vấn Mục Dạ Diệu ba ba. Ở trong đó biến cố là ta không có nghĩ tới. Mục Dạ Diệu ba ba bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ phải làm chính là xóa đi chuyện này ảnh hưởng. Chuyện này đối với ba nhà chúng ta đều là một cái đả kích. Thế nhưng là con của ta chết rồi. Mục gia hòa thuận Mẫn gia hài tử còn sống. Ẩu Hạo Hiên ba ba trầm giọng nói, trong mắt mang theo thủy quang. Chuyện này ta nhất định phải cái cách nói. Con của ta chết rồi, bị lưu manh giết chết. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ta không có hạ lệnh nổ súng, ta đã nói rồi, tận lực giải cứu con tin. Không biết là cái nào tay bắn tỉa thất thủ súng cước cò mới bất đắc dĩ sẽ nổ súng. Ta sẽ tìm ra tay súng bắn tỉa kia cho ngươi đã khai báo. Mục Dạ Diệu ba ba nói. Hết chương.